vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc, chương 661, một mình xông vào địa ngục, gocchuyenaudio.com, cách chương.